Chương 132, Dạ hội Hoa ngữ. Trước một giây đồng hồ, Tiêu Kim Diễn bọn hắn còn tại nghị luận thiên hạ việc lớn, này một giây đồng hồ, liền bị kéo về đến rồi hiện thực, nhân sinh chính là tuyệt vời như vậy. Cha hỏi người, là đường phủ tam quản sự Hàn Cát Tường. Đường phủ có ba cái quản sự, đại quản sự Đường Nhược Bình, là từ Lao Thái gia lúc liền theo quản lý nội vụ, chủ quản đường phủ người chuyện, nhị quản sự phân công quản lý phòng thu chi, gọi Đường Như Long, cũng là đường môn ba đời gia nô, tam quản sự Hàn Cát Tường, phân công quản lý đường phủ an toàn công việc bảo vệ. Đường gia nội vụ do Đường Chính Phong chính phòng vũ lớn sữa cổ thị quản lý, những năm gần đây, cổ thị thân thể ôm việc gì, hư danh đến rồi nhị di nương Hàn Thị trong tay, Hàn Cát Tường chính là nhị di nương đệ đệ, ỷ vào trong phủ được sủng ái, đối hạ nhân rất là phách lối. Đêm qua, hộ vệ sân đại cương mời hắn đi uống hoa tiểu, thuận tiện thổi bên thai gió nói, đại quản sự không có đem hắn đặt ở trong mắt, an bài ba cái hạ đẳng tạp dịch tiến đến, không nghe sai khiến, còn nói tam quản sự nói xấu, lại nói tam quản sự dựa vào an bám mới thượng vị đợi một chút. Nghe rồi lần này xúi giục, tam quản sự nộ khí hướng trời, sáng sớm liền đến tạp dịch sân hương sư vấn tội đến rồi. Ngoài cửa hưu gia đình nói, tam quản sự, ba người bọn hắn còn tại mặt trong nghỉ ngơi đâu. Nghỉ ngơi. Lao tử đều rời giường hai canh giờ rồi, bọn hắn còn tại nghỉ ngơi. Hàn Cát Tường nâng lên giọng nói mắng, ta ngược lại muốn xem đại quản sự mướn vào đều là cái gì con đường, thật đúng là đem chính mình làm ra rồi. Cửa lớn đẩy ra, đã thấy Tiêu Kim Diễn, Triệu Lăng Giang, Lý Khuynh Thành chính ghé vào cái bàn trên, trong tay cầm bút lông, dựa bàn viết chữ. Hàn Cát Tường mắng, ba người các ngươi hạ nhân, cũng không làm rõ ràng thân phận của mình, còn viết chữ, Lao tử còn sẽ không viết chữ đâu, các ngươi còn muốn thi tiến sĩ A. Ba người không để ý tới hắn, Hàn Cát Tường càng là nổi nóng, một cái túm lấy Tiêu Kim Diễn tờ giấy kia, đưa cho đi theo tùy tùng, bọn hắn viết được cái gì? Kia tùy tùng biết chữ, mở miệng niệm nói, chúc đường Lao Thái gia thân thể khỏe mạnh, chúc đường Lao gia vạn thọ vô cương, chúc Lao Thái thái nhà cùng tử hiếu nói tóm lại, đều là chút chúc tết nói. Tiêu Kim Diễn cười ha ha, ngày hôm qua đại quản sự với chúng ta lúc đến, để cho chúng ta mỗi ngày sáng sớm làm ngày khóa, cung chúc trong nhà Lao gia đám bà lớn thân thể khỏe mạnh, tam quản sự. Ngài nếu là không cho, chúng ta nhưng muốn cùng đại quản sự như thực bẩm báo. Hàn Cát Tường vì đó chán nản, lời nói này nói đến vẫn còn là hợp tình hợp lý, bất quá hắn hôm nay chính là tìm đến gốc dạ, như thế nào lại buông tha bọn hắn, hỏi, hôm đó cái gì làm xong sao? Vừa mới làm xong. Tam quản sự đối đường tạ nói, đem công đơn lấy tới. Tạp dịch sân trừ rồi nhân viên tạm thời làm bên ngoài, còn có thông thường công đơn, dùng để điều động bọn tạp dịch làm việc, tam quản sự tiếp nhận, nhìn rồi nửa ngày. Có cái gì công việc a? Hắn không biết chữ, chỉ có thể để tùy tùng đến giải thích, tùy tùng xem hết, túi đầu ở hắn bên thai gì thai một phen, tam quản sự lắc đầu, thanh lý vườn hoa lợi cho bọn họ quá rồi. Hắn một chỉ ba người, ngươi, đường đại bảo, đi quét sạch nhà xí, ngươi đường nhị bảo, đi chọn 20 vạc nước, về phần đường tam bảo nhà, liền đi quét dọn chuồng ngựa tốt rồi. Lại đối đường tạ nói, mấy người các ngươi nghe lấy, ai cũng không cho phép hỗ trợ, nếu không cùng một chỗ cuốn gói xéo đi. Dứt lời. Nên ngang đi ra ngoài. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Kim Diễn cầm qua Triệu Lan Giang viết, trên đó viết đường ra một đám rùa đen vương bắt đạn, chúc đường thái ra một mạng quy thiên, sinh nhi tử không có cái dám mắt chờ một chút, nói may mắn không thấy ngươi, không phải chúng ta liền phiền toái. Đường tạ lại gần, một mặt bất đắc dĩ, ba vị ra, không phải chúng ta không giúp ngươi, nhưng mới rồi ngài cũng nghe đến rồi. Tiêu Kim Diễn khoát khoát tay, các ngươi chơi các ngươi, đã nhưng tiếp nhận, việc này mà chúng ta tự nhiên làm tốt. Tiêu Kim Diễn linh rồi công cụ, đi quét sạch nhà xí, sau khi nghe ngóng, mới biết rõ, toàn bộ đường phủ lại có 11 chỗ nhà xí, tọa lạc ở khác biệt vị trí. Nay còn không bao quát lao ra, các thiếu gia trạch viện, bọn hắn đều dùng long đôn phượng ao, mỗi ngày sử dụng hết về sau, nha hoàn đặt ở cửa tây miệng, trời chưa sáng liền bị đi kim thủy vận ra phủ bên ngoài. Cũng may đường phủ quy củ cực nghiêm, đám người như xí về sau, đều muốn xông rửa, nhà xí bên trong cũng không phải là rất bẩn, dù là như thế. Tiêu Kim Diễn cho tới chưa xuống tới, mới thanh tẩy xong ba cái, đã là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Đi đến hộ vệ sân nhà xí, Đại Cương, hổ tử đám người nhìn thấy Tiêu Kim Diễn đi vào, liền biết rõ tam quản sự hôm nay thay bọn hắn chút giận rồi, khoát tay chặn lại, 5-6 người đi theo đi vào. Đám người cách ao xa 3-4 thước, một bên huýt sáo, một bên cởi quần đi tiểu một nơi. Tiêu Kim Diễn biết bọn hắn là cố ý, một bên kéo đất, một bên khoan thai nói, nước tiểu không đi vào nói rõ ngươi mềm. Nước tiểu đi ra bên ngoài nói do ngươi ngắn. Đại Cương hừ lạnh một tiếng, thế nào, đường phủ còn quy định làm sao đi tiểu rồi. Chúng ta muốn làm sao nước tiểu liền làm sao nước tiểu, ngươi quản được lấy sao. Tiểu Kim Diễn lung lay đầu, không xen vào, đám người xếp thành một loạt, làm gió thổi suối phun hình dáng. Tiêu Kim Diễn trong tối bắn ra mấy cái cục đá, đánh vào hai người đầu vai, hai người kia ôi một tiếng, ngươi đánh ta làm gì? Ta cái gì thời điểm đánh ngươi nữa, đồ con rùa, ngươi nước tiểu ta một thân. Ngươi còn mẹ hắn nước tiểu ta một thân đâu? Đám người nói nhao nhao bắt đầu, Tiêu Kim Diễn một bên cười trộm, đám người giật mình, là tiểu tử này dở cho quỷ, cho ta vào chỗ chết đánh, xảy ra vấn đề, có tam quản sự phụ trách. Tiêu Kim Diễn cầm trong tay kéo đem, cười lạnh nói, xem ra, ngày hôm qua đánh cho vẫn là quá nhẹ rồi. Thuần thục, đem mọi người đánh tới tại mặt đất, dùng kéo đem đem bọn hắn đặt tại đất trên ma sát. Nhất là cầm đầu kia hai cái, chỉ ba bốn dưới, đem bọn hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, liên tục cầu xin tha thứ. Đại bảo ra ra tha mạng. Tiêu Kim Diễn nói, ta liền kỳ quái rồi, hôm qua đã giáo huấn qua các ngươi rồi, làm sao hôm nay còn không mở mắt. Ngày hôm qua tam quản sự nghe nói ngài đại danh, thu rồi chúng ta bạc, nói muốn cho chúng ta lối ra ác khí, ai ngờ hắn nương thu bạc không làm chuyện á ôi, đau, đau đau. Tiêu Kim Diễn sớm đã ngờ tới như thế, đem kéo đem thu lại, hộ vệ sân nhà xí, chính các ngươi quét dọn, có ý kiến gì không? Không có ý kiến, không có ý kiến. Vội vàng bắt đầu, cầm lấy kéo đem quét sạch, Tiêu Kim Diễn nói, ai bảo các ngươi dùng kéo đem ấy nhỉ? Cho ta quỳ xuống, dùng quần áo xoa, dùng miệng liếm khô sạch. Tiêu Kim Diễn ôm lấy kéo đem, tựa ở bên cạnh cửa, những người này trọn vẹn làm nửa canh giờ, mới khiến cho Tiêu Kim Diễn hài lòng. Được rồi, thời điểm không còn sớm, tranh thủ đi ăn cơm đi. Mấy cái hộ vệ nghe xong ăn cơm, liên tục khoát tay, chạy đến bên ngoài, hỏi hỏi ra. Ăn cơm chưa lúc, Tiêu Kim Diễn hỏi bọn hắn tiến độ như thế nào, Lý Khuynh Thành nói không biết rõ, hắn ở nóc phòng đi ngủ lấy nhỉ, Triệu Lan Giang lại càng không biết nói, hắn ở vườn hoa đi ngủ lấy nhỉ. Tiêu Kim Diễn nghe xong, dạng này cũng được, đến rồi buổi chiều, chính mình tìm rồi cái yên lặng rừng cây, leo đến cây buổi sáng đừng bắt đầu. Mới ngủ rồi không bao lâu, liền nghe đến dưới cây có tiếng sột soạt âm thanh, ngay sau đó có hai người bóng đi tới. Nơi đây tùng bách chọc trời, số co cao 3-4 trượng, Tiêu Kim Diễn trốn ở trạc cây sau, nhìn xuống dưới. Vừa nhìn cũng là người quen, Đường Gia Thất thiếu gia Đường Ngạo. Một người khác đưa lưng về phía hắn, cũng thấy được có chút quen mắt. Thất thiếu gia, chúng ta muốn đổ vật nắm bắt tới tay rồi sao? Kia người nói. Đường Ngạo thấp giọng nói, còn không có đâu. Đại bá ta đem kia bản vẽ đem so với mệnh đều chân quý, thời thời khắc khắc đều đợi tại trên người, ta thử rồi nhiều lần, đều không có đắc thủ, này hai ngày điệu thấp một chút, miễn cho để hắn sinh nghi. Kia người nói, ngươi nên biết nói, chuyện này là quốc sư tự mình bằng giao, ngươi nếu vô pháp thực hiện lời hứa, trước đó ước định đều không giữ lời rồi. Tiêu Kim Diễn biết rõ người đến là ai rồi, chính là trước đây không lâu, ở Phù Lăng Thành bị ba người bọn họ liên thủ hủy đi kim bạt kim la vương phong thiên thuế. Tựa như là cùng Đường Ngạo tại làm một vụ giao dịch. Đường Ngạo liền nói, bạo vũ lê hoa châm là võ lâm chi cầm khí, các ngươi nghĩ muốn, dù sao cũng phải cho ta chút thời gian không phải. Không bằng, các ngươi trước giúp ta đoạt được vị trí gia chủ, chờ được chuyện sau, còn không phải ta một câu nói chuyện đây. Thời gian không chờ người a. Phong Thiên Tuế nói, đêm mai Đường Chính Phong ở Yến Tân Lâu tổ chức dạ yến, phải đem vị trí gia chủ chuyển cho Đường Cơ, ngươi chỉ có một ngày, thất thiếu gia. Đường Ngạo lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, ra vẻ một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, nói, chính là sáng mai dạ yến, ta từ Tô Châu nhận biết hai cái bằng hữu, bọn hắn cũng tới tham gia luận võ chọn rể, ta lừa bọn họ nếu có được đến bạo vũ lê hoa châm bản vẽ, ngay tại luận võ chọn rể lúc phóng thủy, để bọn hắn ôm mỹ nhân về. Tiêu Kim Diễn trong lòng run lên, khó nói Đường Ngạo nhận ra chúng ta, nghĩ muốn chúng ta đi giúp hắn trộm đồ vật. Cái gì người? Thanh Thành Nhị Cẩu, trước đó chúng ta có chút khúc mắc. Ngày hôm qua ở thành đô phủ gặp được bọn hắn, nói đến đây chuyện, bọn hắn một lời đáp ứng. Ta đã định kế sách hay, chờ vật tới tay sau, ta liền giấu ở sân sau nhà xí khối thứ ba khe gạch bên trong. Hai người hướng nhà xí đi đến, sau một lúc lâu, mới ai đi đường đấy. Tiểu Kim Diễn ở cây trên, có chút giật mình. Hắn ở Đăng Văn Viện lúc hiểu rõ đến, bạo vũ lê hoa châm chính là thiên hạ đệ nhất ám khí, một mai có thể chém giết ba cảnh bên ngoài hết thệ cao thủ, không phải ở 300 năm trước bị Đường Môn tiêu hủy nha. Làm sao nghe bọn hắn khẩu khí, tốt giống Đường gia còn có bản vẽ tại trong tay, như Đường Môn thật trong tối chế tạo này thứ nhất sát khí, cái gì bốn thế gia lớn, tám môn phái lớn, nếu bản về cùng võ lực, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Nay Đường Ngạo cũng là hồ đồ, vì rồi Đường Môn vị trí gia chủ, lại cấu kết Bắc Chu, nếu thật luận tội bắt đầu, đây chính là phản quốc thông đồng với địch chi tội. Kỳ thực, Tiêu Kim Diễn có chút lo ngại, hắn cũng không biết rõ, bạo vũ lê hoa châm như chế tác lên, công nghệ cực vì phức tạp. Hạch tâm cơ lò xo cần dùng xích tinh huyền thiết mới có thể kéo động, chỉ có bản vẽ, không có lợi hại thợ thủ công, làm được cũng chỉ là phế phẩm, muốn đạt tới lượng sinh, càng là khó như lên trời. Nhưng bình thường môn phái, nếu có thể có một mai bạo vũ lê hoa trầm, kia ở giang hồ trên địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, chí ít ở đứng trước cường địch thời điểm, có thể ám sát đối phương võ công kẻ cao nhất. Trở lại tạp dịch sân, Tiêu Kim Diễn mệt mỏi đau nhức toàn thân, ăn nghỉ cơm tối, rất sớm nằm xuống nghỉ ngơi, Triệu Lan Giang ở cùng với những cái khác mấy cái gia đình đánh bạc, Lý Khuynh Thành mang theo một bình rượu mạnh, nằm ở nóc phòng trên ngắm trăng. Vừa có buồn ngủ, Tiêu Kim Diễn nghe được có người hô nói, Đường Đại Bảo. Tiêu Kim Diễn đứng dậy mở cửa, gặp tỷ nữ Thanh Thanh đứng ở cửa ra vào, ngạc nhiên nói, Thanh Thanh tỷ. Thanh Thanh nói, theo ta đi. Đêm hôm khuya khoát, đi nơi nào? Thanh Thanh một mặt không nhịn được bộ dáng, Tam tiểu thư muốn gặp ngươi. Đường Tích Thu. Tiêu Kim Diễn trong não hiện lên cái kia phong thái yểu điệu nữ tử, nàng lại không biết ta, lại thế nào sẽ nửa đêm tìm ta? Tam tiểu thư. Ta không biết nàng a. Thanh Thanh cười lạnh nói, không biết nàng, còn nói cái gì luận võ chọn rể, muốn cưới Tam tiểu thư làm lão bà. Hừ hừ, đừng tưởng rằng ta không biết rõ, các ngươi những này trong lòng nam nhân đang suy nghĩ cái gì, tranh thủ thu thập xuống, theo ta đi. Ân, ngươi trên người làm sao như thế lớn vị đây? Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ lão tử hôm nay quét rồi một ngày nhà xí, có thể không vị mà nha, thế là nói, ta cũng không có cách, nếu không ta tắm trước. Thanh Thanh khoát khoát tay, nói được rồi, đi theo ta. Một đường trên, Thanh Thanh đi ở phía trước, một lời không phát, Tiêu Kim Diễn theo ở phía sau, vốn muốn tìm cơ hội tìm kiếm miệng gió, nhưng vô luận nói cái gì, Thanh Thanh đều hờ hững, khiến cho Tiêu Kim Diễn bị mất mặt. Đi đến Hoa Ngữ, Thanh Thanh mang Tiêu Kim Diễn đi đến cửa ra vào, Tam tiểu thư, người mang đến rồi. Trong phòng truyền đến một tiếng lười biếng âm thanh, tiến vào a. Tiêu Kim Diễn đẩy cửa vào. Trong phòng đèn chỉ có chút u ám, Tiêu Kim Diễn ngửi được một luồng hương hoa. Đường Tích Thu vừa tắm rửa xong, lọn tóc ở giữa trên có giọt nước mà, mặc trên người một bộ áo ngủ rộng thùng thình, chính ôm lấy một quyển Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cầm đuốc soi đêm đọc, Tiêu Kim Diễn nhìn được trợn cả mắt lên rồi. Hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua mỹ nữ, bất quá Đường Tích Thu lại cùng những người khác khác biệt, Lý Kinh Hồng như không dính khói lửa trần gian tiên tử, Vũ Văn Xương thì khi thì lạnh như băng xương, khi thì nét mặt tươi cười như hoa, mà trước mắt cái này Đường Tích Thu, lại như yêu mị đồng dạng, một cái nhăn mày khẽ động, đều nhiếp người hồn phách. Tiêu Kim Diễn nhịn không được nuốt rồi ngụm nước bọt. Hắn là bình thường nam nhân, nhưng hắn biết rõ, Đường Tích Thu tìm hắn đến, khẳng định là có khác chuyện, không phải, lấy hai người bọn họ thân phận chênh lệch, vô luận như thế nào cũng không liên lạc được cùng một chỗ. Ngươi gọi cái gì? Tiêu Kim Diễn nói, Đường Đại Bảo. Ta hỏi ngươi tiến đường phủ trước đó. Tiêu Đại Bảo. Đường Tích Thu cười khúc khích, nói ngươi người này, không trung thực. Bất quá, đã nhưng Tiêu Kim Diễn không nói, Đường Tích Thu cũng không có tiếp tục truy vấn. Trước kia làm cái gì? Ở Tô Châu phủ Tiêu Giao khách sạn làm tiểu nhị. Ngươi đến đường phủ không bao lâu a? Hôm nay là ngày thứ hai. Đường Tích Thu ngón tay gõ mặt bàn, ngày thứ hai nha, thời gian vừa vặn, ta hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi sẽ trộm đồ vật sao? Tiêu Kim Diễn lắc lắc đầu, chính nghĩa lâm nhiên nói, ta mặc dù không có tiền gì, nhưng là trộm đồ vật chuyện, ta là quyết định sẽ không làm. Tìm được ngươi, không làm cũng phải làm. Đường Tích Thu đứng người lên, ưu nhã dáng người, chiếu vào giấy dán cửa sổ trên, ánh nến nhoáng một cái, lộ ra vô cùng ưu mỹ. Đường Đại Bảo, tối nay tìm ngươi đến, là bàn giao ngươi một cái chuyện, ngươi như làm thành rồi, ta có trăm lạng bạc dòng đem tặng, ngươi như nhìn chúng phủ trên cái nào nha hoàn, để hắn cùng ngươi một đêm, cũng không là vấn đề. Như thế nào? Tiểu Kim Diễn đứng người lên, lắc lắc đầu, chỉ sợ để Tam tiểu thư thất vọng rồi. Đường Tích Thu cười mỉm nói, bây giờ đêm hôm khuya khoát, cách đó không xa chính là đường phủ tuần tra hộ vệ, ta nếu là hô một tiếng chào dâm tặc, ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? Tiêu Kim Diễn bất đắc dĩ cười một tiếng, ta đoán ta sẽ chết phải rất thảm. Thính ngươi thức thời. Đường Tích Thu hài lòng gật rồi lấy đầu, tiếp lấy nói, sáng mai dạ yến, đại bá ta muốn ở Yến Tân lâu thiết tiến chiêu đãi các đại môn phái đến đây luận võ chọn rể người, hắn trong ngực có một quyển sách, bao lấy giấy da trâu, ta để ngươi nghị trăm phương ngàn kế, đem kia sổ đoạt tới tay. Tiêu Kim Diễn trong lòng giật mình, đây không phải Đường Ngạo trong miệng nói đến bộ kia bạo vũ lê hoa châm đổ phổ sao? Thế nào này Đường Tích Thu cũng muốn cầm tới nó. Chương 133, động lần đánh lần. Ta có thể hay không hỏi một câu, Tam tiểu thư để ta trộm được đến tột cùng là cái gì đồ vật? Tiêu Kim Diễn ngắt lời nói, nếu không, ta ngay cả mình chết như thế nào được cũng không biết rõ, há không rất thảm. Đường Tích Thu nhàn nhạt nói, không nhiều a, chúng ta Đường ra một chút vật riêng mà thôi. Nếu là bình thường đồ vật, Đường lao ra như thế nào tùy thân mang theo, xem ra không phải bí tịch võ công chính là cái gì sổ sách loại hình. Tiêu Kim Diễn nói. Đường Tích Thu thâm ý sâu sắc nhìn rồi hắn một mắt,

Mặt sau hoàn toàn không có lại cũng nói, nhanh mẹ nó nhìn. Trời có chút lạnh. Hát gì? Nhìn không được hát hơi một cái. Cầm đầu vô lại nói, ngươi dám cùng chúng ta đi gặp Hứa Nhị ra sao? Ba người buông buông tay, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tần Hán Đường. Đường chủ Hứa Giang Sơn vừa đưa tiễn mấy tên quý khách, ngồi ở thư phòng ghế bành trên uống trà. Những năm gần đây, Tần Hán Đường dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào tâm ngoan thủ lạn, hành sự quả quyết, từ một cái chợ búa lưu manh, từng bước một lăn lộn thành thành đô phủ thành đông thế lực lớn nhất, có người cho hắn lấy rồi cái ngoại hiệu, Đông Bá Thiên. Mấy năm trước, hắn đầu phục thuộc trung đường môn, phụ thuộc thuộc trung đường môn thế lực, khống chế rồi thành đông giá cả thị trường, kiếm lời không ít bạc. Bây giờ thủ hạ, có một số thanh lâu, sòng bạc, còn có toàn bộ thành đông chợ bán thức ăn, tất cả thuộc về hắn quản. Thế nhưng là mấy năm gần đây, hắn phát hiện đường môn ở giang hồ trên lực ảnh hưởng, không bằng trước kia rồi, hôm nay này mấy vị quý khách tới chơi, càng là hứa lấy lời nhiều, điều kiện tiên quyết là muốn hắn thoát ly đường môn. Nghĩ đến chỗ này, Hứa Giang Sơn động tâm rồi. Đúng vậy, động tâm rồi. Nhịp tim kịch động. Động lần đánh lần. Hứa Giang Sơn che ngực, cảm thấy trái tim sắp nhảy ra ngoài, hắn nghĩ muốn mở miệng hô người, lại phát hiện đã vô pháp lên tiếng. Động lần đánh lần. Hứa Giang Sơn chậm rãi nằm ở ghế bành trên. Chương 134, Lý Trường Sinh. Tiêu Kim Diễn đang muốn gặp một chút vị này Tần Hán Đường đường chủ, theo đám người cùng một chỗ tiến về Ngọc Lâm đường phố Tần Hán Đường tổng bộ, mới đến cửa ra vào, liền gặp được một người quen cũ. Tiêu Kim Diễn nói, đây không phải Hứa thần y lìa nha, làm sao không còn Bảo Thai Đường xem bệnh, chạy đến nơi đây. Bảo Dị Đường Hứa thần y lìa nhìn thấy ba người, trong lòng tự nhủ thật sự là hoan ra ngõ hẹp, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, hôm đó các ngươi nhục nhã ta. Hôm nay đi đến Tần Hán Đường địa bàn, nhìn ta không cho nhị đại gia đem ba người các ngươi sửa chữa một trận. Lúc này, ngoài cửa có hạ nhân vội vàng chạy ra, không tốt rồi, đường chủ hại đau lòng bệnh rồi, mau mau mời đại phu đi. À, Hứa thần y yể, sao ngươi lại tới đây, mau mau tiến đến. Đám người nghe xong, vội vàng đi vào, chỉ gặp Hứa Giang Sơn nằm tại mặt đất trên, hai tay che ở trong ngực, hít thở cực khổ, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hứa phu nhân chính tại bên cạnh bên, không biết làm sao. Nhìn thấy chất tử Hứa thần y liền nói, đến thuận, mau tới cho ngươi nhị đại gia nhìn xem. Hứa thần y tiến tới nói, này chỉ sợ là hại rồi tâm xoắn bệnh rồi a. Hứa phu nhân gấp nói, đến thuận, lần trước các ngươi bảo thai đường không phải có cái bệnh nhân hại rồi đau lòng bệnh, ngươi mở rồi cái toa thuốc, để hắn khởi tử hồi sinh sao. Đúng rồi, phương kia tử ta còn chép xuống tới rồi. Nói lấy, để nha hoàn lấy rồi một cái dương, cầm qua một cái toa thuốc, phía trên viết nói, tam bách thảo, hai lượng. Chín long cây, chín tiền. Cảm tu tử, ba lượng. Mạo nha ô, bốn lượng. Linh chi, chín tiền. Hứa phu nhân nói, tranh thủ chiếu đơn thuốc trảo dược đi. Nha hoàn kia cầm lấy phương thuốc, vội vàng đi dược điếm trảo dược. Tiểu Kim Diễn Kỳ nói, thấy thế nào, đều giống ba chín cảm mạo linh, tốt giống không điều tâm đau nhức bệnh a. Hứa thần y có chút xấu hổ nói, cái này, cái kia, nhị nương, lần trước cái kia là giả, ta tìm nắm mà cho diễn, nhị đại gia hắn hiện tại là tâm xoắn. Ta chỉ sợ là không cách nào. Hứa Giang Sơn kìm nén đến lăn lộn trên mặt đất, không bao lâu, có hít vào, không có chút giận, nằm tại mặt đất trên không nhúc nhích, đúng là chết rồi đã qua. Ba người nhìn thấy tình huống như vậy, liên nghĩ tới ngày đó Tào Thú Y đi cho đại quản sự xứng đáng độc dược, thật sự là giết người ở vô hình a. Tiêu Kim Diễn hỏi, phu nhân, mấy ngày nay, Hứa đường chủ có hay không đi bên ngoài ăn cơm khách? Hứa phu nhân nói, hắn mỗi ngày ở bên ngoài ăn cơm khách, ta làm sao biết rõ, các ngươi cái gì người? Làm sao trà trộn vào đến. Tiêu Kim Diễn nói bọn hắn dẫn ta tới gặp Hứa đường chủ. Hứa phu nhân nói, người đều chết rồi, còn gặp cái rắm, mấy người các ngươi còn chưa cút ra ngoài. Ba người gặp Tần Hán Đường loạn cả một đoàn, cũng không có quản việc đâu đâu tâm tình, lui rồi ra đến. Tiêu Kim Diễn nói, kia Hứa Giang Sơn nhiễm bệnh lúc triệu chứng, cùng Tào Thú Y đi cho đại quản sự độc dược triệu chứng tương xứng, các ngươi đoán có phải hay không là đường môn muốn diệt khẩu. Lý Khuynh Thành nói, này Tần Hán Đường vốn chính là đường môn một con chó. Hại chết Hứa Giang Sơn, đối đường môn có hại không có ích, bọn hắn vì sao làm như vậy? Triệu Lan Giang hơi không kiên nhẫn, bọn hắn sống hay chết, cùng chúng ta gì quan, giữa trưa, đi trước ăn cơm, mới là chính chuyện. Ba người tìm tới người tuổi trẻ kia, bỏ ra ba lượng bạc, đem hắn trong tay đậu cả vỏ đều mua rồi xuống tới, dù sao đường tạ cũng không có quy định thời gian, ba người đi đến thành đô về sau, còn không có tốt tốt dạo chơi, thế là tìm tới nội thành lớn nhất một chỗ quán rượu, gọi là Loạn Hầm Ba Nước. Chuẩn bị tế điện ngũ tạng miếu. Sáng mai chính là luận võ chọn rể ngày, giang hồ trên các đại môn phái tề tụ thành đô, lần này luận võ chỉ hạn định nhân số, không có hạn định võ công cảnh giới, đến đây báo danh cũng không ít, dù sao cũng là thuộc trung đệ nhất gia tộc, chọn rể đối tượng, vẫn là danh xưng thuộc trung đệ nhất mỹ nữ Đường Tích Thu, những cái kia du hiệp mà, giang hồ lãng tử, còn có giang hồ trên có danh tiếng thiếu hiệp, cũng đều tề tụ một đường, không chừng đi chó cất vận, ôm mỹ nhân về đâu. Quán rượu bên trong có người kể chuyện, giảng thuật phải là Lưu Bị sang sông Đông cưới Tôn Thượng Hương thời điểm, người kể chuyện một thanh thục trung khẩu âm, giảng đến đặc sắc tuyệt luân chỗ, người kể chuyện vỗ một cái thước gõ, chúng ta lần sau lại nói, rước lấy đám người chửi ầm lên. Sáng mai đường môn luận võ chọn rể, ai hắn nương tới nghe ngươi cái lao đầu tử nói xấu. Đúng rồi, lao đầu mà, ngươi nếu không kể xong, hôm nay chúng ta liền đem này loạn hầm ba nước hủy rồi. Tiểu đô đệ sớm đã chuẩn bị tốt bảng ghi chép tạm thời, sáng mai ngừng thư một ngày, hậu thiên nghe lớn Lưu tiên sinh giảng đường môn chiêu tế. Đây cũng là quán rượu doanh tiêu sách lược một trong, đem mọi người khẩu vị sâu chân, mới có quay đầu sinh ý. Thuyết thư xuống dưới sau, quán rượu bên trong một mảnh ầm ĩ, lời đàm luận đề, tự nhiên không thể rời bỏ đường môn luận võ chọn rể thời điểm. Lúc này, một tên tuổi trẻ giang hồ khách đứng người lên, các vị giang hồ cùng đường trên bằng hữu, tại hạ Vu Tư Phạm, người đưa ngoại hiệu giang hồ một cánh hoa, đã báo danh tham gia đường môn luận võ chọn rể, này đường tam tiểu thư, tại người nào đó là nhất định phải được. Đến lúc còn mời đường trên bằng hữu dơ cao đánh khẽ, bán tại người nào đó cái mặt mũi, tại hạ vô cùng cảm kích. Người tuổi trẻ kia mày rậm mắt to, tướng mạo đường đường, mở miệng mười phần khách khí, nhưng cũng mang một chút ngạo nghễ vẻ. Người hắn nương tính là cái gì, chúng ta nếu là không nể mặt ngươi đâu. Một cánh hoa Vu Tư Phàm khẽ mỉm cười, kia ta tận lực cho ngươi lưu lại toàn thây. Kia người vô bàn một cái, tiểu tử ngươi muốn chết không phải. Còn chưa tiến lên, nghe được nhào nhảy một tiếng, đã bị Vu Tư Phàm một cước đá ra ngoài cửa. Lúc này, một vị qua tuổi thất tuần lão giả run run rẩy rẩy đứng rồi lên, đã nhưng tất cả mọi người sáng lên danh hào, ở họ Đồng tên Tử Cống, tu hành đồng tử công hơn 60 năm, bây giờ đã là ba hoa tụ đỉnh, vì rồi truy cầu đường tam tiểu thư, ta tấm mặt mo này cũng coi là không thèm đếm xỉa rồi. Vu Tư Phàm cười nói, đồng lao tiên tiên sinh, ngài tuổi đã cao, cũng có thể làm đường tam tiểu thư ra ra, răng đều rơi hết, theo ta thấy, là lao hán kết hôn, lực bất tòng tâm a. Đồng Tử Cống nói, răng không có, ta có thể liếm a. Cách đó không xa, một nữ tử nghe rồi, lạnh giọng nói, vô sỉ. Đồng Tử Cống cũng không e lệ, ta vốn là vô sỉ nha. Nữ tử kia đang muốn nổi giận, bị ngồi cùng bàn trên một. Tên thanh niên ngăn lại, sư muội, ngươi cùng một cái lao nhân sinh cái gì khí a? Nữ tử kia nói, ta ở đâu là sinh hắn khí, ta là sống ngươi khí, ngươi nói ngươi tốt bưng quả nhiên chạy đến nơi đây, tới tham gia cái gì luận võ chọn rể, năm đó ngươi đối ta phát dưới lời thế đâu. Thanh niên thở rồi một hơi nói, bây giờ chúng ta sư môn lâm nạn, sư phụ bị chết không rõ không minh bạch, ta thân là trưởng đồ, thân phụ huyết hải thâm cửu, chỉ có cưới được tam tiểu thư, mới có thể mượn nhờ đường môn chi lực, nhất cử diệt trừ Tiêu Kim Diễn chờ hung thủ, đây mới là báo thủ duy nhất hy vọng ngươi có thể minh bạch nỗi khổ tâm riêng của ta a. Nữ tử nói, vậy ngươi không cần ta nữa sao? Ta làm sao có thể không cần ngươi? Ngươi là ta thân nhất, yêu nhất tiểu sư muội, cũng là ta đường bất kính kiếp này duy nhất người yêu. Cưới được tam tiểu thư, chờ trở lại Ba Sơn kiếm phái, ta liền cùng ngươi thành thân, như thế nào? Tiêu Kim Diện ba người nghe được lời nói này, mới chú ý tới, Ba Sơn kiếm phái đường bất kính, lại cũng đến rồi thuộc trùng, tiểu tử này thật đúng là âm hồn không tiêu tan a. Nữ tử nói, ta không tin. Đường bất kính giơ hai tay lên thề nói, ta Ba Sơn kiếm phái đường bất kính, hôm nay chỗ nói đều là phát ra từ phế phủ, đợi đại thù được báo, chính tay đâm tiêu tặc, tất cưới Chu Đeo Kỳ làm vợ, nếu có nửa câu nói ngoa, dạy ta thiên đánh ngũ lôi. Doanh chữ chưa lối ra, nữ tử kia liền đưa tay che ở hắn miệng, sư huynh, ta không cần ngươi trời đánh ngũ lôi. Ta biết sư muội nhất là đau ta. Nữ tử nói, ngươi như phụ ta, không cần ngũ lôi doanh đỉnh, ta cùng đệ đệ đem một đao giải rồi ngươi. Đường bất kính buồn bực nói, ngươi còn có cái đệ đệ. Hắn gọi Chu Kiều Trí, ở Chu gia thôn mồ heo, nếu ngươi cô phụ rồi ta, ta nhất định dạy ngươi chết không yên lành. Đường bất kính vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu. Chỉ cần có thể sư phụ báo thủ, coi như để ta thụ chút ủy khuất, cưới tam tiểu thư, ta cũng đành phải không làm nó khó khăn. Nhưng ta nghe nói, đường tam tiểu thư sinh đến chim sa cá lặn hoa nhường người thẹn, ta sợ ngươi cưới nàng sau vui đến quên cả trời đất, quên rồi ta. Đường bất kính chính nghĩa lâm nhiên nói, nàng liền xem như thường Nga hạ phàm, cô xạ tái thế, cũng vô pháp thay thế ở tâm ta bên trong địa vị, coi như nàng đứng trước mặt ta, ta cũng quyết định sẽ không nhiều gõ nàng một mắt. Chu Đeo Kỳ kinh hỉ nói, thật. Này tâm. Nhật Nguyệt chứng giám. Lúc này, quán rượu nội tiến đến một chủ một buộc hai vị nữ tử, chính là Đường Tích Thu cùng tỷ nữ Thanh Thanh, nghe được Đường bất kính chi ngôn, Thanh Thanh nhịn không được nói, cả nam. Đường Bất Kính đang muốn nổi giận, nhìn thấy nữ tử trước mắt, mỏng thi son phấn, da như mỡ đông, trong lòng không khỏi rung động, có được đứng người lên, cô nương, ước sao. Đường Tích Thu hôm nay dạo phố mệt mỏi, vốn muốn tới nơi này dùng cơm, nghe được Đường Bất Kính một phen mở miệng, khuôn mặt có chút buồn nôn, nàng cười lạnh một tiếng, dùng ngón tay gõ rồi mặt bàn ba lần, vừa chỉ phía sau núi, phiêu nhiên mà đi. Đường Bất Kính trong lòng tính toán, nữ tử này sinh đến thế này đẹp mắt, nàng vừa rồi gõ bàn ba lần, lại là chỉ phía sau núi, chẳng lẽ lại là ước ta ba canh về sau, phía sau núi gặp gỡ. Tiểu nhị nhận ra người, hô nói, vừa rồi vị cô nương kia, chính là Đường gia Tam tiểu thư. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao, một cành hoa vội vàng đuổi theo, Đường Bất Kính nắm chặt sư muội hai tay, sư phụ đại thủ, có thể hay không được báo, toàn bộ nhờ sư huynh hôm nay nhất cử, sư muội, ngươi sẽ duy chỉ ta, đúng thôi. Chu Đeo Kỳ túi đầu không nói. Ngươi không nói lời nào, vậy liền là đồng ý, ngươi về khách sạn trước chờ ta, đợi ta đi cùng kia Đường Tam tiểu thư gặp một lần. Kia luyện đồng tử công lao hán, móc ra bạc tính tiền, Tam cô nương, đợi một chút lão hủ. Ôi! Mới vừa đi tới cửa ra vào, không biết bị ai đẩy một chút, xoay đến rồi eo, rốt cuộc không đứng dậy được. Không một lát, toàn bộ quán rượu bên trong, trở nên trống rỗng, hỏa kế kia một bên chạy một vừa kêu nói, các ngươi còn không có tính tiền đâu. Ba người một mực ngồi ở nơi hẻo lánh, vừa rồi đám người nghị luận thời điểm, ba người cũng chính là ăn cơm uống rượu, cũng không có để người chú ý, nhìn thấy Đường Bất Kính bọn hắn rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải sợ Đường Bất Kính, mà là sợ Đường Bất Kính đem Tôn Thiên cổ người kia treo chọc qua đến. Ăn cơm xong, xe bạc, đang muốn rời đi, cửa ra vào đi vào một áo xanh công tử ca, cùng ba người đụng phải cái đối mặt. Kia người kinh nói, Tam ca. Lý Khuynh Thành nhìn thấy người tới, cũng có chút buồn bực, Trường Sinh, ngươi thế nào đến thuộc chung rồi. Người này họ Lý tên Trường Sinh, là Lý Khuynh Thành đường thúc Lý Tổn Trung con trai, ở tộc bên trong xếp hạng lão lục, cùng Lý Khuynh Thành từ trước đến nay giao hảo. Gia hỏa này ở tộc bên trong không phải con trai trưởng, mặc dù được chia một phần sản nghiệp, nhưng cũng không cần tâm quản lý, an tâm làm một hoàn khố thiếu gia. Đi theo phía sau một già một trẻ hai tên người hầu, nhìn thấy Lý Khuynh Thành, cũng nhao nhao thi lễ, Tam thiếu gia. Lý Trường Sinh kéo lại hắn nói, ta có thể tìm được ngươi rồi. Nửa năm này ngươi rời nhà trốn đi, ngươi không biết rõ đem đại bá gấp thành cái dạng gì rồi, chờ này bên chuyện rồi, ngươi cùng ta về Kim Lăng A. Lý Khuynh Thành giật mình. Ngày đó nghe nói Kim Lăng Lý gia cũng phái người tham gia luận võ chọn rể, chắc hẳn người tới liền là vị này lục đệ rồi. Quả nhiên, Lý Trường Sinh nói, 4 tháng trước, Đường gia hướng trong phủ đưa thiếp mời, nói muốn Đường phủ Tam tiểu thư muốn tỷ võ chọn rể, mời tộc trung niên nhẹ đệ tử tiến về. Đại ba đối với cái này có chút khinh thường, Đường phủ tính cái gì đồ vật, coi như nịnh bợ thông gia, chúng ta Lý gia cũng chưa chắc nhìn ở trong mắt, nhưng cha ta lại không biết đổi rồi cái gì bị điên. Nhất định để ta tới tham gia này đồ bỏ chọn rể, ta bướng bỉnh bất quá, cũng liền tới, sớm biết nói Tam ca cũng ở nơi đây, ta an tâm ở Kim Lăng đem ta lục thiếu gia, chẳng phải sung sướng, nào dám cùng Tam ca đoạt ta ha ha. Đúng rồi, Tam ca, kia Đường gia Tam tiểu thư dáng dấp như thế nào? Lý Khuynh Thành cười nói, ngươi đến chậm một lát, nàng vừa đi. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, đáng tiếc rồi, bất quá cũng không có chuyện, đêm nay, Đường lao gia tử mời chúng ta đi đường phủ dạ yến. Ước chừng hẳn là có thể thấy được nàng. Đúng rồi, Tam ca, ngươi ở chỗ nào? Lý Khuynh Thành ách rồi một tiếng, hiện tại, ba người chúng ta ở đường phủ tạp dịch sân đương gia đình, làm công ngắn hạn. Lý Trường Sinh nghe. Nói giận dữ, Đường Chính Phong tính cái gì đồ vật, chúng ta Lý gia đến con chó, ngươi cũng phải thật tốt cùng lấy, lại đem ta Tam ca thả tạp dịch sân, thật sự là lẽ nào lại như vậy, ta đêm nay liền đi hương sư vấn tội đi. Nghĩ lại, Lý Trường Sinh vỗ đùi, giơ ngón tay cái lên nói. Ta hiểu được, Tam ca, ngươi đây là gần thủy lâu đài trước được thắng, cao, thật sự là cao. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi đã cùng Đường gia Tam tiểu thư câu được a. Lý Khuynh Thành sắc mặt xanh đen, còn không nhận biết đâu. Thiên hạ còn có nữ tử có thể cự tuyệt rồi ngươi. Ta vậy mới không tin đâu. Ha ha. Hắn lúc này mới chú ý tới Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang hai người, hỏi, này hai vị là ngươi bằng hữu. Triệu Lan Giang nói, ta gọi Triệu Lan Giang, cũng không phải Lý Khuynh Thành bằng hữu. Lý Trường Sinh bưng lấy một ly trà, vừa uống một hớp, phốc phốc phun tới, liên tục ho khan, hắn nhìn từ trên xuống dưới Triệu Lan Giang, kinh ngạc nói, ngươi là cắt ngang núi chi sói, bắt sống thái tử hạng người. Chính là tại hạ. Lý Trường Sinh đặt chén trà xuống, hai tay thở dài, nói, kính đã lâu đại danh, ta có cái bằng hữu tổng trình Tây quân trở về, nói về ngươi lúc, một mặt kính ý đâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí vũ bất phàm, ta Lý Trường Sinh nguyện ý giao ngươi cái này bằng hữu. Triệu Lan Giang nói. Không hứng thú. Lý Trường Sinh ăn quả đắng, cũng là không để ý lắm, cười ha ha một tiếng, hỏi Tiêu Kim Diễn, xin hỏi vị này là? Tiêu Kim Diễn hơi chút nói, tại hạ Tiêu Kim Diễn. Lý Trường Sinh nghe vậy, nhào nhảy một chút, đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ rạp xuống đất, thật lâu mới nói, ngươi là Tiêu Kim Diễn. Ngươi nghe qua ta. Tiêu Đại Hiệp, năm đó ngươi ở đảm nhiệm Võ Lâm Minh Chủ lúc quang vinh sự tích, ta thế nhưng là như sấm bên tai à, những năm gần đây, ta một mực lấy ngươi làm gương. Tần Hoài Sông Triệu Nhã nhận biết không, ta cũng đi nhìn rồi nàng cái mông, Hoa Sơn bên trên Kim Diễn nhà vệ sinh công cộng, ta thế nhưng là kéo rồi tốt mấy phao đâu. Tiêu Kim Diễn trong lòng không lời, gia hỏa này lại học năm đó tự mình làm qua hoang đường chuyện, hiện tại chính mình nhớ tới đều ảo não vô cùng, nghĩ không ra, vị này hoàn khố công tử ca lại tiêu chuẩn, thật sự là tuyệt diệu châm biếm a. Lý Trường Sinh lại nói, ngươi có biết ta bội phục nhất ngươi là cái gì đó? Tiêu Kim Diễn rất có hào hứng hỏi, cái gì? Ta đại tỷ Lý Kinh Hồng, năm đó ở thành Kim Lăng đây chính là cọp cái một cái, người gặp người sợ, ngươi lại có đảm lượng theo đuổi nàng, thật là khiến tiểu đệ đầu rạp xuống đất ta. Tiêu Kim Diễn sắc mặt lập tức gâm rồi xuống tới. Lý Khuynh Thành đập rồi hắn một bàn tay, đủ rồi. Đừng nói nữa. Lý Trường Sinh lúc này mới ý thức được, chính mình miệng thẳng tâm nhanh, gây tam ca không cao hứng rồi, vội vàng im miệng. Lý Khuynh Thành thở rồi một hơi, ngươi trên người còn có tiền sao? Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang nghe vậy. Vội vàng dựng lên lỗ thai. Lý Trường Sinh sắc mặt tường đỏ, thẹn thùng nói, ra cửa lúc, đi được vội vàng, một đường trên, ta lại vung tay quá chán. Ai? Hai người nghe nói, trong lòng nhịn không được thở dài, lúc đầu coi là gặp được Lý Gia Lục thiếu gia, có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt đâu. Người cũng biết rõ, chúng ta lại không phải Lý Gia ruột thịt, trong gia tộc quản được lại nghiêm, hiện tại trong tay trên, còn có không đến 10 vạn lượng rồi. Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang con mắt lập tức phát sáng. Cảm giác kia liền giống như là ở trong đống tuyết đói bụng 3 tháng sói, đống nhiên nhìn thấy một con dê đồng dạng, nếu không phải Lý Khuynh Thành đệ đệ, hai người đều chuẩn bị vào tay rồi. Ta đoán chừng, tam ca ngươi cũng nhìn không lên chút tiền ấy. Tiêu, Triệu Nhị lòng người bên trong lặng yên nói, nhìn được trên, đừng nói 10 vạn lượng, cho cái sấp xỉ 1.200, chúng ta liền đủ hài lòng. Lý Khuynh Thành đang muốn mở miệng, chợt nghe Lý Trường Sinh nói, số tiền này, đều là ra đến phát trước, đại bá phát cho ta. Nghe đến mấy cái này tiền là Lý Tiểu Hoa cho, Lý Khuynh Thành từ bỏ rồi yêu cầu ý nghĩ, hắn rời nhà trốn đi, chính là không chịu cầm trong nhà một phân tiền. Lý Trường Sinh nói, tam ca, lần này luận võ chọn rể về sau, ngươi cùng ta về Kim Lăng A, đại bá nếu là biết rõ ngươi trở về, khẳng định vui như điên. Lý Khuynh Thành lạnh giọng nói, đoán chừng là chọc tức ca. Ngươi nhưng đừng nói như vậy, chúng ta mỗi lần nhắc tới ngươi, đại bá miệng trên mặc dù không nói, nhưng trong lòng là cực nguyện ý nghe đến, từ khi món kia sau đó. Bá mẫu cũng mỗi ngày rên rỉ thở dài, trong lòng cực kỳ hối hận. Nàng còn nói, nếu là tam ca không ưa thích, chờ ngươi trở lại Kim Lăng, liền đi cùng Hà Đông Liễu gia từ hôn. Lý Trường Sinh bỗng nhiên nói, bất quá, ngươi sau khi đi, Liễu gia vị cô nương kia chạy đến Lý gia đại náo một trận. Ai, khoan hãy nói, kia tiểu nương tử tính tình mặc dù nóng nảy một chút, nhưng dáng dấp lại là quốc sắc thiên hương. So ta đã thấy bất luận một vị nào cô nương đều xinh đẹp, nếu là tương lai có thể làm chị dâu ta. Ta là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tiêu Kim Diễn trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai Lý Khuynh Thành Lý gia trốn đi, là bởi vì có người bức hôn à, khó trách chúng ta hỏi thế nào đều hỏi không ra đến. Lý Trường Sinh cái này lắm lời, vừa thấy mặt đem cái gì đều tiết lộ ra đến rồi. Lý Khuynh Thành có chút không vui nói, ngươi phải thích, chính ngươi cưới qua môn à, tốt xấu cũng coi như Lý gia cùng Liễu gia thông gia rồi. Lý Trường Sinh tắt lưỡi, ta cũng không dám, người ta dù sao cũng là nữ, ta một cái ngoại thất. Sao có thể trèo cao nhánh đâu? Vậy liền bất tranh cãi. Lý Khuynh Thành bỗng nhiên nhớ lại cái gì, nói, lần này ngươi trở lại Giang Nam, đi chuyến Tô Châu, ta cho ngươi cái địa chỉ, giúp ta chiếu cố một chút kia người một nhà. Lý Trường Sinh cười hắc hắc, sẽ không ngươi nuôi ngoại thất ta. Gặp Lý Khuynh Thành làm bộ muốn đánh, Lý Trường Sinh liền nói, đi, được, ngươi không hỏi, ta không nói, coi như đại bá, bá mâu hỏi tới, đánh chết ta cũng không nói. Nhìn thấy Lý Khuynh Thành động rồi hòa khí. Lý Trường Sinh cũng tức thời, nói, được rồi, thời điểm không sớm, buổi tối còn muốn đi đường phủ, đến lúc đó chúng ta dạ yến gặp lại a. Dứt lời, mang theo kia hai cái người hầu, rời đi rồi quán rượu. Chương 135, Hổ Lăng Nhà. Đường phủ, Chi Hành Viện. Thục Trung Đường môn đời trước gia chủ, Lão Thái gia Đường Thủ Lễ năm nay 99 tuổi, lập tức chính là 100 tuổi kỳ hạ, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, mắt không hoa, hai không ổ, ngay tại năm nay, nguyên bản đầy đầu tóc trắng. Cũng đều đen lên rồi, nhìn qua có phản lão hoàn đồng dấu hiệu. Hắn giờ phút này đang nằm ở ghế bành trên, con mắt nhắm lại, tựa hồ ngủ thiếp đi.

Lần này luận võ vốn có 100 người, vì rồi xác thực bảo đảm Đường gia có thể khống chế chẳng diện, Lý Đại Thông lại trong đêm tăng lên 25 người, tính lên Tiêu Kim Diễn 3 người, hết thể 128 người, khai thác đào thải chế phương thức tuyển ra 4 người đứng đầu. Tiêu Kim Diễn tìm tới Lý Đại Thông, nói, trước đó nói xong à, nếu là chúng ta thủ vòng bị đào thải rồi, nhưng không oán chúng ta được. Lý Đại Thông sớm đã đạt được đại quản sự an bài, đối ba người nói, một hồi mà rút thăm, các ngươi tùy tiện rút liền là, ký mặt mà đừng nói cho bất luận kẻ nào, dù sao cuối cùng giải thích quyền ở chúng ta. Triệu Lan Giang cảm khái, tốt một cái cuối cùng giải thích quyền A. 128 chi ký, chia làm 64 đúng, phân biệt lấy ngàn chữ văn đến sắp xếp, từ thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang đến quả chân lý mại, thái trọng giới khương. Đám người xếp thành 4 nhóm, bắt đầu rút thăm. Tiêu Kim Diễn rút được luật lữ điều dương bên trong dương chữ, Lý Khuynh Thành rút rồi cái vàng sinh lệ thủy chữ vàng, toàn bộ hút xong, giao cho hộ vệ trong nội viện này bên. Đập xong sau, có người nói, làm sao nơi này chỉ có một cái thiên chữ? Còn có một cái ở đâu? Triệu Lan Giang lúc này mới chậm bừng bừng dơ ký nói, tại ta chỗ này. Lý Khuynh Thành nói, ngươi làm sao như thế bút tích? Triệu Lan Giang hừ hừ nói, rút đến thiên chữ, đương nhiên muốn đợi đến cuối cùng mới ra sân. Đám người trở lại chuẩn bị chiến đấu khu. Chờ đợi rút thăm phối đối kết quả, một tên người mặc áo lam trang phục công tử ca hỏi Tiêu Kim Diễn nói, huynh đệ, ngươi rút được cái nào? Tiêu Kim Diễn nhìn rồi hắn một mắt, công tử ca võ công bất quá văn cảnh, nhìn qua quần áo hoa lệ, lại không biết là thần thánh phương nào, nói, khó nói ngươi không biết rõ, rút thăm kết quả là không thể nói lung tung sao. Công tử ca cười ha ha một tiếng, nhìn ngươi cách ăn mặc, có lẽ là đường phủ gia đình á, dù sao ngươi cũng không đùa, nếu là ngươi cùng ta giao đấu nói, không bằng ta cho ngươi 100 lạng bạc ròng, ngươi cố ý thua cho ta như thế nào? Tiêu Kim Diễn nói, không thế nào. Công tử ca nói, không nói gạt ngươi, lần này luận võ, ta cam đoan có thể đi vào trước 8. Ngươi cũng khác làm vô vị vùng đấy, ta cùng ngươi nói, luận võ chọn rể loại này đồ vật, đều là kẻ có tiền chơi đồ chơi mà, ngươi đến cũng là tham gia náo nhiệt mà thôi. Tiêu Kim Diễn hiếu kỳ nói, chỉ giáo cho. Công tử ca lại gần thấp giọng nói, tại hạ là Nam Sung Trang Tiểu Hiền, luận võ trước đó. Chúng ta nhà cái tài trợ rồi lần này luận võ 1 vạn lượng bạc, lần này tỷ võ đầu danh, đã dự định là ta rồi. Tiêu Kim Diễn lúc này mới nhớ lại đêm qua đại quản sự cùng Lý Đại Thông lúc đó thương nghị chuyện, quả nhiên thật là có nguyện tiêu tiền chủ mà, thế là nói, bội phục, đã nhưng như thế, dứt khoát người đứng ra đi tuyên bố được rồi. Trang Tiểu Hiền cười hắc hắc, người đây liền không hiểu được à, nên muốn đi hình thức, vẫn là muốn đi, không phải bị người khác nhìn ra, đường ra mặt mũi ở đâu. Về sau ta chính là đường ra cô ra rồi, nói không chừng tương lai chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Tiểu Kim Diễn gật gật đầu, có đạo lý, về sau nhưng Trang lão huynh nhưng phải chiếu cố nhiều hơn a. Tiểu Kim Diễn còn tại suy nghĩ, không biết rõ này hơn 100 người bên trong, vị nào rút được dương ký, cũng liền là cùng mình đối chiến người. Lúc này, rút thăm kết quả công bố, cùng Tiêu Kim Diễn trận đầu tỷ võ lại cũng là một cái người quen, rút được khương chữ cái kia lão tẩu đồng tử cống. Khỏi cần nói. Lý Đại Thông trong tối đem hắn rút thăm trình tự điều đổi rồi, dù sao đường ra an bài người chỉ có hơn 20 người, muốn xác thực bảo đảm có 10 người tiến vào 32 vị trí đầu, ở báo đưa những cái kia giao tiền tiến vào vòng tiếp theo tiền đề dưới, cho mình người an bài một chút tương đối hơi yếu đối thủ. Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang cũng đều tìm tới phối đúng, một cái là Hà Bắc Bảo Định Phủ Lục Chỉ Âm Dương Kiếm Lữ Hỏa, một cái là ở Giang Hồ Thượng Hào Xưng Ngũ Lôi Phích Lịch Đao Lệ Thắng Giang. Hai người này đều là phương Bắc võ lâm bên trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, có thể xếp vào hiệu sinh giang hồ 3 bảng bên trong nhân bảng 100 người đứng đầu. Có chút thú vị là, Thanh Thành Nhị Cẩu lại đều rút được trụ chữ ký, Nô Sở Úy, Ngạ Thùy Thùy vòng thứ nhất liền muốn phân ra thắng bại, đào thải một người. Ba người ở thảo luận luận võ chuyện, Lý Trường Sinh chen chúc tới, nói, Tam ca, ngươi đoán ta rút được ai? Lý Khuynh Thành nói, ta làm sao biết rõ? Lý Trường Sinh cười hắc hắc, là Hà Đông Liễu ra người. Vừa rồi cùng hắn hàn huyên một hồi mà, hắn còn cùng ta lôi kéo làm quen đâu, hỏi ta gần nhất có thấy hay không ngươi, còn nói Liêu gia đại tiểu thư đại náo Kim Lăng về sau, trở lại Liêu gia về sau, trà không nghĩ, cơm không nghĩ, nhanh đến mức rồi bệnh tương tư rồi, để ta xem ở chúng ta tức sẽ thông ra phần trên, một hồi mà luận võ thời điểm muốn thủ hạ lưu tình đâu. Ngươi nói làm sao bây giờ, ta nghe ngươi. Lý Khuynh Thành lông mày nhíu một cái, cho ta vào chỗ chết đánh, nếu là thua, đừng nói là ngươi là Kim Lăng Lý gia người. Lý Trường Sinh nói, dù sao cũng là ngươi em vợ a. Lý Khuynh Thành mặt lạnh lấy nói, chính là cha ruột cũng không được. Lý Trường Sinh cười ha ha một tiếng, ta biết phải làm sao. Một hồi mà, liền để Liếu gia tiểu tử nếm thử chúng ta Kim Lăng 12 châm, không, 12 kiếm lợi hại. Đang khi nói chuyện, trong diễn võ trường, một hồi trống vang. Đám người nhao nhao reo hò, Đường Chính Phong một thân táo trang phục đi lên ngồi Bắc Triều Nam kia một tòa lôi đài, đây cũng là tỷ võ lôi đài chính. Hắn hướng đám người chắp tay nói, nhận được giang hồ trên các vị anh hùng nâng đỡ, hôm nay ta Đường gia phủ dơ lên xử lý luận võ chọn rể, vì nhà ta chất nữ Đường Tích Thu chọn một Như Ý Lang Quân, ta tin tưởng, chư vị ngồi ở đây những anh hùng đã ma quyền sát trưởng, nhao nhao muốn thử, đúng không đúng? Đám người nhao nhao xưng là, Đường Tam tiểu thư không phải ta không ai có thể hơn. Ta đại đao, sớm đã đói khát khó nhịn. Có ta tiến lên trước chém, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt Tam tiểu thư, nếu không, a vung cho, đối mặt gió mạnh a.